Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2870, đi tới Phong Bạo Đảo, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tông tông chủ tốc độ nhanh nhất, cũng trước hết nhất chạy đến Vương trưởng lão đám người, xa xa theo ở phía sau hắn một mặt đắc ý, một mặt hung hăng càn quấy, càng là gương mặt cuồng vọng. Còn dám ở chỗ này giết Hàn Vân Tông người, tiền ma hải bờ, chỉ có hắn Hàn Vân Tông giết phần của người khác. Còn có người khác giết bọn hắn. Đám người kia, chết chắc. Đến lúc đó, không chỉ muốn đem đám người này toàn bộ xử lý, còn muốn cho nữ tử kia, thật tốt quỳ ở trước mặt mình sám hối. Tông chủ, liền là bọn hắn. Bờ biển có chút sương mù, Vương trưởng lão xuyên thấu qua những sương trắng này, trước thấy được nữ tử cùng Tô Hàn thân ảnh. Lập tức hô lớn, tông chủ, liền là đám này nhỏ ma cả bông, bọn hắn giết ta Hàn Vân Tông hơn 100 người a. Không đem bọn hắn rút gân lột ra, như thế nào xứng đáng ta Hàn Vân Tông uy nghiêm, nhỏ. Nhỏ ma cà bông, Hàn Vân Tông tông chủ toàn thân rung mạnh, nước mắt đều kém chút chảy ra. Soạt, hắn trực tiếp liền đẩy ra mây mù, một thanh hướng cái kia Vương trưởng lão chộp tới. Vương trưởng lão thấy mây mù tản ra, lập tức lộ ra mừng rỡ, muốn nhìn một chút tông chủ là như thế nào trừng trị những người này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là... Mây mù tản ra trước tiên, hắn đầu tiên thấy, không phải Tô Hàn đám người thê thảm xuống chàng, mà là một cái đại thủ, một đầu đầy trời bàn tay lớn. Với hắn mà nói, cái bàn tay này to lớn, đã chiếm cứ tất cả ánh mắt, thậm chí khoảng cách tới gần, hắn đều có thể thấy rõ ràng bàn tay kia ở trong hoa văn. Đáng sợ khí tức, thao thiên tới, hoàn toàn không cho Vương trưởng lão thời gian phản ứng. Xảy ra chuyện gì rồi? Đây là Vương trưởng lão, cuối cùng suy nghĩ, ngay sau đó, ý thức của hắn liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong, liền đau đớn đều không cảm giác được. Tất cả những thứ này, phát sinh thật sự là quá nhanh, Vương trưởng lão dùng mệnh của hắn, tự mình nghiệm chứng câu nói kia. Chết như thế nào cũng không biết, hư không bên trên, xương máu bắn tung tóe, Vương trưởng lão thân ảnh, tại trong nháy mắt nổ tung. Mùi máu tươi theo gió biển. Chậm rãi tung bay đi qua, nhưng tất cả chủ quán, đều là trái tim hung hăng một quất. Đừng nói Vương trưởng lão, liền bọn hắn cũng không biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tràng diện, tại thời khắc này có chút an tĩnh, tiếng giao hàng không có, tiếng gọi ầm ĩ cũng không có. Ánh mắt của mọi người, đều đang nhìn chăm chú quỳ ở nơi đó Hàn Vân Tông tông chủ. Vị này trong ngày thường, khi hành phách thị, hoành hành bá đạo, mỗi người gặp. Đều như là gặp ma nam nhân. Giờ phút này lại là vẻ mặt tái nhợt, hai con ngươi lộ ra nồng đậm kinh khủng, từng đợt cảm giác da đầu tê dại, không ngừng truyền đến. Ta còn tưởng rằng, liền Bạch Hổ Thánh Triều, đều không bị ngươi Hàn Vân Tông để ở trong mắt đây. Nữ tử lần thứ nhất mở miệng, thanh âm có chút thanh thúy, cũng hết sức linh hoạt kỳ ảo, phi thường dễ nghe. Không dám, không dám, Hàn Vân Tông tông chủ cứt đái đều muốn dọa ra tới. Hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, không ngừng đụng chạm mặt đất, đồng thời lại run giọng nói. Tiền bối đích thân tới tiên ma hải bờ, là ta Hàn Vân Tông vinh hạnh, đều do cái kia con súc sinh chết tiệt, thế mà không có nhận ra ngài đến. Mong rằng tiền bối thứ tội a, Hàn Vân Tông sự tình, cùng ta Bạch Hổ Thánh Triều không quan hệ, nhưng ta không quen nhìn ngươi tại đây bên trong khi hành phách thi. Nữ tử chỉ vị kia chủ quán, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi, người Hàn Vân Tông người ăn người ta không ít đồ vật, lại đả thương người ta, còn muốn bắt chẹt người ta, người có muốn nhìn một chút hay không, nên làm sao bồi thường. Hàn Vân Tông tông chủ lập tức hiểu ý, lúc này xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho cái kia chủ quán, nói. Tiểu nhân biết tội, là tiểu nhân không tốt, không có đem dưới tay quản lý tốt, này trong chữ vật giới chỉ là 10 vạn tiên tinh. Mong rằng ngài có thể tha thứ tiểu nhân. Không dùng đến nhiều như vậy, thật không dùng đến. Cái kia chủ quán liền vội vàng đem chữ vật giới chỉ lui trở về, liều mạc lắc đầu. Không không không, Vương gia đám kia không nhân tính ra hỏa, một mực tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Ta cũng đã sớm mong muốn quản giáo một thoáng bọn hắn. Lần này vừa vặn nguyện nhờ việc này, vì ta Hàn Vân Tông ngoại trừ một khỏa khối u ác tính. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi đây, này 10 vạn tiên tinh. Ngươi liền thu cất đi, chỉ cầu ngươi có thể tha thứ ta. Cái này, chủ quán cầu cứu nhìn về phía Tô Hàn cùng nữ tử. Người sau không có mở miệng, Tô Hàn lại cười nói. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, bọn hắn vừa rồi có thể là liền mệnh của ngươi đều muốn đây. Cái kia, vậy được rồi. Chủ quán đang do dự, nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. 10 vạn miếng tiên tinh, với hắn mà nói, thật chính là một bút cực lớn số lượng. Ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn? Nam tử áo đen lại hướng chủ quán hỏi. Người sau khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói. 10 vạn miếng tiên tinh đã đủ rồi. Hàn Vân Tông trong ngày thường cũng không có khi dễ ta, vẫn là đối với ta rất tốt. Ai, nghe thấy lời ấy, nam tử áo đen kia đám người, đều là khe khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Này chốt vẫn luôn tại tầng dưới chót nhất người, cho dù là có người vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có quyết đoán. Bất quá cũng không trách bọn hắn, phần lớn quyết đoán, đều muốn xây dựng ở trên thực lực. Như chủ quán loại người này, sợ là trong lòng chỉ muốn, Hàn Vân Tông về sau không động hắn liền tốt. Cầm lấy này miếng truyền âm tinh thạch, về sau nếu như Hàn Vân Tông động tới ngươi, ngươi liền cho ta truyền âm. Nam tử áo đen lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Cái này cũng bất quá là trấn nhiếp cái kia Hàn Vân Tông tông chủ thôi. Chủ quán biết mình thân phận, chắc chắn sẽ không cầu Bạch Hổ Thánh Triều. Cho dù là cầu, Bạch Hổ Thánh Triều người, cũng không nhất định sẽ tới. Nhưng đối với Hàn Vân Tông tôi nói, này miếng truyền âm tinh thạch, uy hiếp lực liền cực lớn. Đi thôi, nữ tử quay người, cùng những người khác cùng nhau, hướng phía nơi xa đi đến. Tô Hàn nơi này, hơi hơi do dự một lát, vừa xoay người rời đi. Hắn thần niệm nhô ra, có thể phát giác được, nhóm người mình rời đi cực xa về sau. Cái kia Hàn Vân Tông tông chủ cuối cùng đứng lên, đồng thời đối chủ quán hỏi han ân cần. Không có chút nào trong ngày thường hung thần ác sát bộ dáng. Diệt Hàn Vân Tông, không tồn tại, mặc kệ là tại Tô Hàn trong mắt, vẫn là tại nữ tử đám người trong mắt, Hàn Vân Tông cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Vì một cái vốn không quen biết chủ quán, mà như thế đại động can qua, căn bản không cần thiết. Một chút về sau, Tô Hàn đứng ở một chiếc thuyền lớn trước đó. Thân thuyền kỳ danh, tàu chiến thần, đây là thuộc về Hàn Vân Tông thuyền lớn. Cũng coi là chiến hạm, tổng dài tới 3.000 mét, độ rộng cũng có 500 mét, có thể dung nạp hơn vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đối Hàn Vân Tông ấn tượng không hề tốt đẹp gì, có thể không có cách, đi tới phong bạo đảo thuyền, cũng chỉ có này một chiếc. Không biết Hàn Vân Tông người có phải hay không nhận ra Tô Hàn, tóm lại, bọn hắn khi diễm thu liễm rất nhiều, đối mỗi một vị hành khách đều là cúi đầu khom lưng, thoạt nhìn cực kỳ khách khí. Tàu chiến thần tại sau nửa canh giờ xuất phát, Tô Hàn giao nộp 100 miếng tiên tinh, đi tới. Làm hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn đi lên không lâu sau đó, cái kia Bạch Hổ Thánh Triều nữ tử đám người, thế mà cũng giao nộp tiên tinh, đi tới tàu chiến thần phía trên. Cùng Tô Hàn gặp thoáng qua, các nàng lại là nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, phảng phất chuyện lúc trước, căn bản cũng không có phát sinh một dạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.